Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1074, chương 1074, trò hay vừa mới bắt đầu. Góc truyện audio.com, hoan nghênh đi tới Hogwarts bản năm học bài chàng Quidditch tranh tài. Hôm nay để cho Ravenclaw đối chiến Gryffindor đứng tại trên đài hội nghị. Làm giải thích không là người khác, chính là hắc ma pháp phòng ngự khóa trợ giáo. Bellatrix Black, xem như Chu Diệp nữ nhân, nàng mặc dù không thể trắng trợn thiên vị nhà mình tiểu nam nhân đội ngũ. Nhưng mà nàng lại có thể tận lực xem nhẹ một ít có thể nói không thể nói tình tiết tỉ như. Bây giờ ra sân là Ravenclaw đội bóng các đội viên, nhìn một chút các nàng cái kia duyên dáng phi hành tư thái. Các ngươi chẳng lẽ không phải đưa cho các nàng một cái tiếng vỗ tay nhiệt liệt sao? Theo Bella lời nói, toàn bộ sân bãi thượng bộc phát lên một cỗ đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay thế nhưng là rõ ràng phía sau Gryffindor đội cầu thủ. Cũng bay ra, Bella lại căn bản không đề cập tới tiếng vỗ tay chuyện. Chỉ là một câu nhàn nhạt bây giờ ra sân là Gryffindor đội bóng liền kết thúc đối mặt Bella trắng trợn như vậy tiểu động tác. Ngồi ở sau lưng nàng Dumbledore cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu Slytherin cùng Gryffindor không hợp đã lâu. Albus Dumbledore cũng không biện pháp bây giờ tại sân bóng giữa không trung Ravenclaw đội cùng Gryffindor đội đã dựa theo truyền thống mở màn trận hình. Bày xong tư thế ngoại trừ hai đội riêng phần mình tìm cầu thủ bên ngoài. Đội viên khác đều tại sân bóng trung tâm làm thành một cái vòng tròn xem như trọng tài hút phu nhân đi tới chính giữa sân. Nàng ngẩng đầu nhìn giữa không trung hai đội các đội viên. Không chút khách khí nói, ta muốn thấy đến một hồi văn minh và đặc sắc tranh tài tất cả mọi người là. Theo hút phu nhân mở cặp táp ra, hai cái Bludgeons trước tiên bay lên bầu trời. Tiếp theo phía sau chính là Golden Snitch, cái vật nhỏ này còn vô cùng phách lối vòng quanh hai đội tìm cầu thủ riêng phần mình dạo qua một vòng. Một bộ khiêu khích bộ dáng đối với cái này, Chu Diệp không thèm để ý chút nào cái vật nhỏ này, đối với người khác tới nói. Có thể là một cái vô cùng khó mà bắt được tiểu tinh linh. Nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói ha ha đợi đến Golden Snitch cũng bay lên không trung phía sau. Hút phu nhân lúc này mới không chút hoang mang đem qua phô từ trong dương bế lên tiếp đó. Dùng sức ném lên trời theo nàng ném bóng động tác, Quidditch tranh tài chính thức bắt đầu. Kịch xô hắc, tiểu tử, Quidditch tranh tài cũng không phải dự thi hoa hậu ngươi đến nhầm địa phương. Cẩn thận ngươi gương mặt tuấn tú kia vừa không chú ý bị nện hủy khuôn mặt ngươi liền sẽ phong quang không nổi. Phía trước Gryffindor tìm cầu thủ là một gã 5-7 tên giảo hoạt. Với hắn mà nói, biểu giác rưởi lời nói có thể để cho đối thủ tiến thối thất căn cứ đây đã là hắn thường dùng thủ đoạn ha ha mặt đối mặt cái kia một mặt xèo. Mụn ra hỏa khiêu khích, Chu Diệp kéo một cái khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại hắn một chút, bây giờ tạm thời nhường hắn qua qua miệng nghiện. Một hồi liền kêu hắn biết Hogwarts chữa bệnh và chăm sóc trong phòng giường bệnh đối với hắn tưởng niệm đến sâu cỡ nào nặng. Nhìn thấy Chu Diệp căn bản vốn không ăn cái kia một bộ. Gryffindor tìm cầu thủ cũng xem thường. Hắn rắc rưởi lời toàn viện nổi danh. Mặc dù dưới mắt đối phương không ăn chính mình một bộ này. Nhưng mà hắn có càng nhiều chiêu số nhường cái kia đùa nghịch tiểu gia hỏa lên cơn giận dữ. Mất đi tỉnh táo. Bây giờ, Gryffindor đội truy cầu thủ đã lấy được Quaffle, bay đến Ravenclaw trước cầu môn, một cái vung đuôi, đem Quaffle nện vào Ravenclaw cầu môn ở trong Gryffindor tiến một cầu trước được 10 phần theo Bella hữu khí vô lực giải thích âm thanh. Chung quanh trên khán đài những cái kia Gryffindor các nam sinh giống như ăn Tết đồng dạng. Lớn tiếng huyên náo a. Các ngươi tiểu vương tử cũng chả có gì đặc biệt ra mịn thịt mềm ra hòa. Quidditch loại nam nhân này vận động không thích hợp ngươi tiếng cười nhạo của bọn họ lập tức dẫn tới các nữ sinh phản bác. Chỉ là tiên tiến một cầu mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người chính là, trước được 10 phần không có nghĩa là các ngươi Gryffindor liền có thể thắng một đám không biết mùi vị ra hòa. Các ngươi biết cái gì đây, chỉ là chúng ta tiểu vương tử đang để cho các ngươi mà thôi, miễn cho đến lúc đó các ngươi một phần không thể. Vậy thì thua quá khó nhìn, dưới trận mắng chiến, trên không cũng không yên ổn, xem ra đồng đội của ngươi nhóm cũng không góp sức à, bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo các ngươi Ravenswap đội bóng thế mà không có nam sinh đâu. Gryffindor sẹo mụn khuôn mặt tìm cầu thủ, nhìn thấy nhà mình đội bóng tiến vào một cầu. Lập tức vênh vang đắc ý tiếp tục chào phúng lên Chu Diệp tới. Hắn câu nói này ngụ ý chính là, Chu Diệp cũng không tính là cái nam nhân, Chu Diệp mắt nghiêng mắt nhìn đều không nghiêng mắt nhìn hắn một mắt. Đối với Chu Diệp tới nói, sự chú ý của hắn vẫn luôn tại đồng đội mình trên thân, hắn thấy được nhà mình đội hữu cố gắng. Nhưng mà, cố gắng cuối cùng không có nghĩa là thiên phú nữ nhân ở vận động bên trên yếu thế. Không phải bằng vào cố gắng liền có thể đuổi tới. Là thời điểm bắt đầu đâu, Chu Diệp lầm bầm lầu bầu nói. Tiếp lấy hắn hơi hơi hướng về phía trước ủi xuống thân thể. Tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía trước cái kia một mực lải nhải ra hỏa. Hỗn đàn, ngươi chuẩn bị xong tiến bệnh viện sao? Ngươi nói cái gì? Sẹo mụn khuôn mặt ra hỏa còn không có phản ứng lại cũng cảm giác chính mình giống như bị một cái sắt thép một dạng cơ thể va vào một phát. Cả người đổ chồng vào hướng mặt đất ngã đi, thời khắc này Chu Diệp. Lấy vận tốc vượt qua 400 cây em tốc độ bay tới đằng trước mặt hắn, bỗng nhiên có một con màu vàng vật nhỏ đang qua lại tránh né lấy Chu Diệp. Bát Ravenswap tiểu vương tử, hắn động hắn đang tại chụp vào Golden Sonic, trời ạ, tốc độ của hắn thật sự quá nhanh. Nhìn thấy Chu Diệp khẽ động, Bella giải thích lập tức tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ, à, Gryffindor tìm cầu thủ như thế nào rớt xuống. À, nguyên lai là hắn không cẩn thận đụng phải tiểu vương tử trên thân, thực sự là một cái bi kịch ra hỏa thế mà bị tiểu vương tử đụng xuống. Ta chỉ muốn nói các ngươi Gryffindor tìm cầu thủ thực sự là quá yếu đuối. Đối mặt Bella cái này mang theo lời nói khiêu khích, Gryffindor nam sinh lại quỷ dị trầm mặc. So sánh một chút song phương hình thể cùng động tác, bọn hắn thật sự là bất lực phản bác a. Chu Diệp trước mắt chiều cao không đến 1m7, mà Gryffindor tìm cầu thủ thân cao 1m80 mấy. Chu Diệp trên mặt nổi niên linh 11 tuổi. Mà cái kia bị đập xuống tới tìm cầu thủ đã nhanh 19 tuổi, Chu Diệp là đứng tại cái chổi thượng. Mà cái kia tìm cầu thủ là ngồi ở cái chổi thượng, từ mỗi cái phương diện so sánh đến xem. Bị đập xuống tới đều hẳn là Chu Diệp mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác bị đập xuống tới là Gryffindor sẹo mụn khuôn mặt tìm cầu thủ, cái này khiến những cái kia Gryffindor nam sinh như thế. Nào phản bác, nhìn thấy Chu Diệp bắt đầu phấn khởi truy cầu. Toàn bộ sân bãi thượng vang lên một mảnh lại một mảnh tiếng thét chói tai đang đuổi theo chụp Golden Sonic Chu Diệp. Đối mặt đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, nhếch miệng mỉm cười trò hay. Vừa mới bắt đầu, cách chương.